Thiếp thân đặc công, chương 549, Mộ Dung Vãn Tình cầu khẩn, ở giữa, góc truyện audio.com, ra khỏi phòng sau lại đến phòng khách trên ghế Trường Kỳ ngồi xuống, đầy người đổ mồ hôi. Phương Dật Thiên đem trên người áo sơ mi tiền tam viên nữ khấu giải khai, hóng mát một chút. Mộ Dung Vãn Tình thấy thế đã nói, Phương Dật Thiên, người có muốn hay không hướng một hướng? Không cần, gian phòng có lãnh khí, lập tức tốt rồi. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói. À, ta đi lấy khăn lông, lau lau mồ hôi ngươi. Mộ Dung Vãn Tình nói béo phệ đi tới trong phòng tắm, một lát sau khi đi ra cầm trên tay một cái vắt khô khăn lông đưa cho Phương Dật Thiên. Đa tạ, Phương Dật Thiên một giọng nói tiếp lấy khăn lông sau đó lau lau mồ hôi trên mặt nhất thời liền cảm thấy mát mẻ rất nhiều. Phương Dật Thiên, ngươi nhìn mẹ của ta bệnh tình như thế nào? Ngươi biết bệnh căn nàng phải không? Mộ Dung Vãn Tình ngồi ở Phương Dật Thiên bên người, gấp giọng hỏi. Mẹ của ngươi trước đây tinh thần nhất định là bị đả kích tâm lực quá mệt mỏi dưới, xuất hiện tinh thần rối loạn các triệu chứng, loại này chứng bệnh lệ thuộc vào dược vật là căn, điều này vô pháp khỏi hẳn, chỉ có thể là dựa vào bản thân tinh thần ý chí gắng gượng qua đi. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, à, ta đây mụ rốt cuộc còn có thể không thể hoàn toàn chữa khỏi. Mỗi lần đã gặp nàng phát bệnh bộ dạng ta cũng quá đau khổ. Mộ Dung Vãn Tình giọng nói nghẹn ngào nói. Ta đây có thể nói không cho phép, mấu chốt hay là muốn dựa vào tinh thần ý chí của nàng. Mẹ của ngươi bệnh này mấy năm trước thì có phải hay không vừa bắt đầu có lúc đã lâu mới phát tác một lần, từ từ phát tác tựu lại trở nên nhiều lần nổi lên. Phương Dật Thiên hỏi, Mộ Dung Vãn Tình ngẩn ra, rồi sau đó gật đầu nói. Đối, nói cho ngươi giống nhau, vừa mới bắt đầu mẹ ta cũng chính là nửa năm mới phát tác một lần, cũng là từ từ tựu lại biến thành 3 tháng phát tác một lần, cho tới bây giờ, nàng đúng như vậy mỗi nửa tháng cũng sẽ phát tác một lần, hơn nữa còn càng ngày càng nghiêm trọng, mỗi lần nàng có thể là uống thuốc mới có thể bằng phẳng trở lại. Cái này được, mẹ của ngươi những năm này quá đáng lệ thuộc vào dược vật hậu quả chỉ có thể là đưa cho loại này chứng bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, cũng sẽ càng ngày càng nhiều lần phát tác. Phương Dật Thiên khẽ thở dài tiếng, nói, như thế nào cho phải? Phương Dật Thiên, ngươi nhất định có thể trợ giúp mẹ ta phải không? Ngươi mới vừa rồi thông qua đấm bóp châm cứu giảm bớt ta mẹ bệnh tình, ngươi nhất định có thể trợ giúp mẹ của ta, phải không? Dưới tình thế cấp bách, Mộ Dung Vãn Tình hai tay cầm chặt lấy Phương Dật Thiên cánh tay, hỏi. Phương Dật Thiên nhíu mày, khẽ thở dài tiếng, nói. Ta chỉ có thể trợ giúp nàng giảm bớt tạm thời, cũng không thể hoàn toàn chữa khỏi, đúng như ta mới vừa rồi theo lời, dựa vào hay là chính nàng tinh thần ý chí gắng gượng qua đi. Ngươi có ý gì, cũng là mới vừa rồi ta rõ ràng gặp lại ngươi có thể trợ giúp mẹ ta. Ngươi là không phải không nguyện ý trợ giúp nàng à? Ngươi nói, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng giúp ta giúp mẹ ta, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể giúp ta? Ô ô ô, Mộ Dung Vãn Tình vốn tưởng rằng xem thấy rồi một tia hy vọng ánh dạng đông, cũng là nghe được Phương Dật Thiên vừa nói như vậy sau đó một ít giây hy vọng ánh dạng đông từ từ âm u thương tâm dưới nhịn không được nức nở khóc ra thành tiếng. Phương Dật Thiên khẽ thở dài tiếng, hắn trong lòng biết đây đối. Góc truyện audio.com, với sống nương tựa lẫn nhau mẹ con tình thâm cực kỳ, nghe đây Mộ Dung Vãn Tình cực kỳ bi ai tiếng khóc trong lòng hắn cũng là thật không tốt bị. Tâm niệm vừa động dưới, hắn tự tay nhẹ nhàng mà vuốt ve Mộ Dung Vãn Tình tóc dài, cũng chỉ có thể là như vậy an ủi nàng. Nhưng mà, Mộ Dung Vãn Tình không nơi nương tựa dưới đúng là tựa đầu chôn ở trước ngực của hắn, bên khóc vừa nói. Mẹ ta ban đầu tựu lại mạng khổ, tại sao ông trời già còn muốn ác tâm như vậy, còn muốn cho nàng chịu được như vậy hành hạ thống khổ. Tại sao? Ô ô ô, năm đó chính là bởi vì ta mẹ cái này chứng bệnh ta mới để cho nàng đem ra Mộ Dung Sơn Trang, đem đến phía ngoài tới ở. Kể từ khi cha ta qua đời sau đó, mẹ ta ở trong gia tộc cũng chưa có địa vị gì, coi như là không có cái này bệnh ta cũng vậy sẽ làm nàng đem ra ở, cũng là tại sao còn muốn cho nàng chịu được như vậy đau đớn. Ô ô ô, Phương Dật Thiên hít sâu một cái, vỗ nhẹ Mộ Dung Vãn Tình phía sau lưng, chậm rãi nói. Nói cho cùng, loại này bệnh căn nguyên ở chỗ mẹ của ngươi trong lòng có một đường khúc mắc, chỉ cần nàng có thể đánh mở cái này khúc mắc, yên tâm bên trong vô cùng trầm trọng bao quần áo, thản nhiên đối mặt chuyện đã qua, tinh thần lấy được giải phóng, chậm như vậy chật đất cũng sẽ có thể chữa khỏi. Nói như vậy mẹ ta bệnh tình còn nữa cứu có phải hay không? Mộ Dung Vãn Tình nghe vậy vung lên một tấm hiện ra trong suốt nước mắt mặt ngọc tròng mắt si ngốc nhìn Phương Dật Thiên, hỏi. Loại này tinh thần phương diện bệnh tất nhiên có thể chữa khỏi, cũng là khó khăn nhất làm cho mẹ của ngươi mở ra khúc mắc mở ra, mọi chuyện đều tốt làm. Phương Dật Thiên trầm giọng nói, khúc mắc chẳng lẽ là bởi vì ta cha đi đến thế phải không? Mộ Dung Vãn Tình ngẩn ra, vô ý thức đây lẩm bẩm nói. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, không khỏi nhớ tới vừa mới ở bên trong phòng thời gian Âu Thủy Nhu khác thường phản ứng, cùng với trong miệng không ngừng hô ác ma ác ma. Để nhóm, nghỉ thầm chỉ sợ Âu Thủy Nhu gút mắt trong lòng chỉ sợ không phải là trượng phu của nàng qua đời đả kích đơn giản như vậy. Phương Dật Thiên, ngươi nhất định phải giúp ta mẹ có được hay không? Chỉ cần ngươi có thể giúp ta mẹ, ngươi nói cái gì yêu cầu ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Mộ Dung Vãn Tình lại là một trận cầu khẩn mà nói. Cái gì yêu cầu cũng đáp ứng. Phương Dật Thiên cười khổ tiếng, cái này đại mỹ nhân thế nào đưa ra điều kiện như vậy chọc người có thể muốn đây. Ta hết sức trước mắt mà nói, mẹ của ngươi phát bệnh thời gian không thể ăn nữa những thuốc kia vật ta, nhưng với thông qua đấm bóp châm cứu phương thức giảm bớt trên người nàng thật thống khổ, sau đó là từ từ dẫn đạo nàng có thể thản nhiên giải khai tâm kết của mình. Nói về dễ dàng, bất quá tương hội là một dài dòng quá trình. Phương Dật Thiên thở dài vừa nói như vậy ngươi nguyện ý trợ giúp mẹ ta có phải hay không? Mộ Dung Vãn Tình nghe vậy nhịn không được vui vẻ, trên khuôn mặt lại càng nổi lên một tia rực rỡ cực kỳ nụ cười, nàng cũng không có chú ý tới, thân thể của nàng là dán tại Phương Dật Thiên trên người, trước ngực nàng đối đầy đặn to lớn cực kỳ mềm mại ba đào tránh như có như không nhẹ nhàng liếm Phương Dật Thiên lồng ngực. Phương Dật Thiên cười khổ tiếng, nhịn không được mà nói. Bị ngươi như vậy vừa kéo vừa ôm, lại là khóc lại là cầu khẩn, lòng lần nữa cũng đã chống cự không được. Gocchuyenaudio.com, ngươi luân phiên công kích ta. Ta hết sức nói về, gặp lại ngươi mẹ như vậy ta cũng muốn nổi lên rất nhiều chuyện cũ, nếu như có thể giúp nàng chiến thắng cái này tinh thần rối loạn chứng, coi như là ta một tâm nguyện. Mộ Dung Vãn Tình nghe vậy sắc mặt đầu tiên là vui vẻ, rồi sau đó sắc mặt vừa trở nên xấu hổ cực kỳ, nàng lúc này mới chú ý tới thân thể của nàng cũng dán tại Phương Dật Thiên trên lồng ngực, trừ Phương Dật Thiên, nàng thật đúng là chưa cùng từ một người đàn ông vì vậy hôn tăng liên hệ. Lúc này, một tấm tuyệt mỹ trên mặt ngọc khẽ hiện đỏ, ươm tiếng, vội vàng ngồi thẳng người, ngực nhịn không được áy náy nhảy lên, mặt đỏ như gấc. Phương Dật Thiên nhìn nàng, cười nhạt rồi sau đó đã phía sau qua nhẹ nhàng mà lau chùi trên mặt nàng nước mắt nói. Người rơi lệ bộ dạng, thật đúng là xinh đẹp gì sau này theo nói điều kiện khỏi cần lại nói như là ta cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi để nhóm, nếu hù dọa tuy nhiên ta sẽ hiểu sai, ta không có phải người tốt lành gì. Mộ Dung Vãn Tình thân thể ngẩn ra, rồi sau đó hai tròng mắt đã thẳng ngoắc ngoắc mà nhìn Phương Dật Thiên, trong mắt hiện lên nhè nhẹ thẹn thùng mê người vẻ. Tốt rồi, thời gian đúng như vậy, ta đi cho ngươi mụ đem ngân châm lấy xuống. Phương Dật Thiên nói sau đó đứng lên, hướng phía đối diện gian phòng đi tới. Mộ Dung Vãn Tình có chút thất thần mà nhìn Phương Dật Thiên vĩ ngạn và hơi có vẻ dáng vẻ hào sảng thân ảnh, không biết thế nào, trái tim đúng là nổi lên khác thường khúc chiết, rung động như mặt nước, gợn sóng như nhộn nhạo ra, lan tràn nàng cả người, nàng đột nhiên phát giác, đối với nam nhân này nàng thật là vô pháp hiểu, cũng không cách nào nắm chắc. Cách chương.